Công cuộc theo đuổi của Lăng Tổng. Chương 49, 49, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện dĩ nhiên đều lọt vào tai Khả Linh. Ả đưa khăn lau đi lau lại chiếc bình hoa cổ gần đó rồi nhếch mép. Nhược Tâm Nhi, cô như vậy lại sắp thành thiếu phu nhân Lăng gia. Khả Linh tôi còn sống thì cô vĩnh viễn đừng mong có một ngày an yên. Khi cả Lăng gia đã bắt đầu yên ắng, ai về phòng nấy thì Tuấn Hạo lại ngồi lướt điện thoại trên sofa. Anh soạn vài tin nhắn gửi đi rồi khẽ cười. Chẳng cần đoán nội dung, chỉ cần nhìn nét mắt vui vẻ của anh cũng đủ biết người anh đang nhắn tin là Tâm Nhi. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lăng Tuấn Hạo khẽ cười nhanh chóng bắt máy. Nhớ anh rồi sao? Còn không phải, nhớ anh đến chết đi được. Thế có muốn hẹn nhau ra khách sạn nào đó? Tâm tình, một chút không? Tên vô sỉ nhà anh. Em buồn ngủ rồi. Gọi cho anh chỉ muốn nghe giọng anh nói và muốn chúc anh ngủ ngon. Em ngọt ngào như vậy là muốn giết chết anh sao? Bên kia chỉ nghe tiếng cười khanh khách. Hạnh phúc của Tâm Nhi. Chỉ nghe thôi mà cũng vui vẻ lây theo cô. Được rồi, em mau đi ngủ sớm. Anh yêu em cũng yêu anh. Ngủ ngon, tạm biệt. Lăng Tuấn Hạo để máy đó chờ cô tắt máy. Đặt điện thoại lên bàn. Anh khẽ nhếch môi hạ người dựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Khả Linh đứng gần đó. Nãy giờ đều nghe không sót một chữ. Nghĩ ngợi một chút. Ả rụt rè tiến lại gần anh phát ra âm cổ. Ưm. Tuấn Hạo khẽ nhíu mày mở mắt. Anh ngước lên nhìn Khả Linh khiến Ả rụt rè vì sợ bị anh phát hiện. Nhưng khuôn mặt Ả bị hư hỏng đến mức ngay cả Ả còn không nhận ra thì làm sao Lăng Tuấn Hạo có thể. Anh cầm lấy điện thoại mở màn hình khóa lên xem giờ. Cô muốn dọn dẹp chỗ này sao? Ưm, được rồi. Vậy cô dọn đi. Nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài. Anh nghĩ mình nên về biệt thự riêng ngủ. Sáng hôm sau cũng rất lười dậy sớm để về nhà sửa soạn. Khả Linh nhìn theo bóng lưng anh. Nhớ lại màn hình khóa ban nãy. Tay Ả bất giác siết chặt lại. Màn hình trên đó là ảnh anh và cô hôn nhau. Thật nực cười. Các người thì hạnh phúc còn tôi thì phải chịu đau khổ. Tôi sẽ khiến các người phải như tôi. Sống không bằng chết. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua. Tâm Nhi giờ đây ngồi trong phòng trang điểm. Nhìn mình qua tấm gương rộng lớn. Cô khẽ cười vì cuộc đời mình. Gả vào Lăng gia. Cô chỉ việc ngồi và gật đầu. Mọi thứ từ lễ phục đến tiệc tùng đều do một tay Lăng gia chuẩn bị. Chiếc váy cưới do đích thân mẹ chồng chọn nhà thiết kế và do đích thân anh chồng yêu chọn mẫu. Tâm Nhi vui vẻ nhìn bộ váy cưới khoác trên người mình qua tấm gương lớn ở giữa phòng. Thiết kế sang trọng, không quá phần lố lăng. Hở bào, đâu đó ở chiếc váy chỉ tỏa ra sự thanh thoát, mỹ miều của một thiếu nữ. Tâm Nhi à, con hôm nay thật sự rất đẹp. Cô quay người nhìn hai người vừa bước vào. Là ông bà Nhược. Cô bước lại ôm lấy hai người. Nhận được sự vỗ về từ ba mẹ bất giác khóe mắt cô lại cay cay. Ba, mẹ, con gái thật sự phải gả đi rồi. Sao lại khóc? Gái lớn thì gả chồng. Với lại cũng đâu phải là đi luôn đâu chứ. Con vẫn có thể về thăm ba mẹ cơ mà. Ngoan, nhưng mà con sẽ nhớ ba mẹ lắm. Nói rồi cô mếu máo khiến ông bà Nhược phì cười ngắt nhẹ mũi cô. Bà Nhược khóe mắt cũng đã hơi hơi cay đưa tay ôm trọn lấy cô vào lòng vuốt ve. Không được khóc, lem lút hết lớp trang điểm thì biết làm sao. Phải, ba là ba không muốn nắm tay cô dâu xấu xí bước vào lễ đường đâu đấy nha. Tâm Nhi bật cười gật đầu với ông bà. Đợi khi ra ngoài ông bà Nhược mới thở dài. Người làm cha làm mẹ chỉ mong con mình có một bến đò hạnh phúc. Nhưng cũng đồng nghĩa họ sẽ chẳng còn ngày ngày nhìn con mình nữa. Sáng sớm cũng không còn những lần la mắng xua đuổi vì con ngủ dậy muộn. Cũng chẳng còn những đêm khuya ngồi chờ con đến nóng lòng. Ông Nhược đưa tay lên lưng vợ mình vuốt ve vài cái dỗ dành. Con gái sẽ thường xuyên về thăm chúng ta thôi. Tôi chỉ mong con nó hạnh phúc. Cả đời còn lại chỉ sống an yên. Bình dị, Lăng Tuấn Hạo sẽ bảo vệ con nó. Hãy tin tưởng Lăng gia. Bà Nhược gật đầu đưa tay lau đi khóe mắt hơi đỏ của mình. Nhìn thấy bà Lăng đang bước lại, bà khẽ nở cười vui vẻ. Chị Xui, chúng ta vào trong thôi. Được, được, vào thôi. Hôm nay, chị Nhược thật sự rất đẹp đó nha. Thật cảm ơn chị hôm nay cũng rất đẹp. Từng giây, từng phút đều trải qua một cách hồi hộp. Cuối cùng tiếng chủ hôn cũng vang lên. Bắt đầu cho một hôn lễ hạnh phúc và mãn nguyện. Nhược Tâm Nhi mặc chiếc váy cưới xinh đẹp khoác tay ông Nhược bước vào trước sự chứng kiến của nhiều người. Lăng Tuấn Hạo đứng trên sân khấu nhìn người con gái đang bước vào mà tim cũng không tránh được những sự hồi hộp. Lo lắng, mắt anh chăm chăm nhìn về phía cô. Người con gái ấy thật sự đã sắp trở thành vợ anh. Là mẹ của những đứa con anh. Lên đến sân khấu, ông Nhược cầm lấy tay cô đặt vào tay Tuấn Hạo. Khóe mắt ông đã cay cay. Những giọt lệ đầu tiên cũng rơi xuống. Người đàn ông ai chẳng muốn mạnh mẽ, chỉ là giây phút này ông Nhược không thể kiềm nổi cảm xúc của mình nữa. Đã đến lúc, ông trao tay đứa con gái này cho người đàn ông khác. Người mà đủ trẻ, đủ khỏe để có thể nắm tay cô đi đến hết cuộc đời. Tuấn Hạo, hy vọng con sẽ khiến con gái của ba hạnh phúc, trao cho nó cuộc sống mà nó mong muốn. Cả cuộc đời này ba chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nhược Tâm Nhi. Báu vật lớn này cuối cùng cũng phải trao vào tay con. Chỉ hy vọng, con và cả con gái ba, hai đứa sẽ thật hạnh phúc, sống cùng với nhau ngày ngày đều vui vẻ, bình yên. Nhược Tâm Nhi khẽ cười đưa tay lau nước mắt cho ba mình rồi ôm lấy ông vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn đã che chở cô nhiều năm qua. Con gái, cảm ơn ba. Con gái, nếu Tuấn Hạo ăn hiếp con, hãy nói với ba. Ba lập tức mang con đóng gói về nhà. Nhược gia lúc nào cũng là nhà của con, là chỗ dựa cho con. Ha ha, được được, con sẽ không để mình bị uất ức. Nếu có, sẽ gọi ba. Lúc đó, ba có đuổi con cũng sẽ ăn nằm ở Nhược gia, nhất quyết không đi. Tuấn Hạo đứng đó, mắt cũng đã đỏ lên vì xúc động. Anh nắm lấy tay Tâm Nhi cúi đầu trước ông khẳng định. Mong ba tin tưởng ở con. Được, được. Ông Nhược bước xuống sân khấu. Tâm Nhi khoác lấy tay anh. Cả hai rời nhau ra đứng đối diện trao cho nhau những lời hẹn ước. Những minh chứng cho hôn nhân cũng được hai người trao cho đối phương. Tâm Nhi, cảm ơn em đã làm vợ của anh. Cô chỉ khẽ cười nhướn người lên để môi chạm môi anh. Tuấn Hạo đưa tay vòng ra ôm chặt lấy eo cô mà cuốn nụ hôn vào sâu hơn. Khung cảnh lãng mạn diễn ra trước sự vui vẻ của tất cả mọi người. Duy chỉ ở một góc khuất, Khả Linh nhếch mép nhìn xa xăm. Hạnh phúc thật đấy, đợi xem, cách chương.